Thôn vệ tinh không, chương 705, địa cầu, góc truyện audio.com, địa cầu, trên mặt Yểm Trúc Vương có một nụ cười đắc ý. Sao mà không đắc ý được chứ? Hắn lần trước cho thủ hạ bỏ lên trên địa cầu một khối bất hủ tinh. Kỳ thật là chuẩn bị tương lai một lúc nào đó sẽ tìm cơ hội đối phó với La Phong. Thủ đoạn không sạch sẽ như vậy không ngờ ngược lại bây giờ lại lập được công lớn. Địa cầu này rất hoang vu. Các thần linh bất hủ dưới trướng vũ trụ tôn giả khác có ai có thể lưu lại tín vật tọa độ trên địa cầu cơ chứ? Một lão già một sừng tóc xanh cười ha ha nói. Không có tín vật tọa độ căn bản không thể trực tiếp truyền tống thần quốc đến nơi này. Do đó, chúng ta tuyệt đối là những người nhanh nhất. Ha ha, Yểm Trúc Vương càng cười tươi hơn. Cạnh đó có một nữ tử mặc chiến khải trên mặt có vảy màu đen, gật đầu. Các vũ trụ tôn giả khác nếu phái ra nhân mã, nhanh nhất cũng phải dựa vào thần quốc truyền tống đến một địa điểm gần đây, sau đó dựa vào phi thuyền vũ trụ từ từ bay tới. Hắc Long Sơn tinh vực vốn là một tinh vực bình thường, tổng cộng cũng chỉ có hai thần linh bất hủ. Đám người dưới trướng các vũ trụ tôn giả khác có ai lại lưu tín vật tọa độ ở nơi này chứ? Phải có một tín vật tọa độ, như vậy mới có thể tiến hành truyền tống thần quốc. Lúc trước địch luân đưa La Phong đi cũng phải trước hết đến một điểm ở Càn Vu vũ trụ quốc, sau đó đáp phi thuyền vũ trụ nhiều ngày sau mới đến được khung ngọc tinh. Theo đánh giá, nhân mã dưới trướng vũ trụ tôn giả khác nhanh nhất cũng phải 3 năm nữa. Một thanh âm khàn khàn do một nam tử cơ bắp cuồn cuộn đầu thằn lằn phát ra. Yểm Trúc sư huynh, đi tới địa cầu rồi làm gì nữa, ngươi hạ lệnh đi. 5 người chúng ta đương nhiên là nghe theo lệnh ngươi. Nữ tử mặc chiến khải đen nói. Chư vị sư đệ sư muội đã nói như vậy ta sẽ ra lệnh. Yểm Trúc Vương mỉm cười. Lần này dưới trướng thực hỏa tôn giả cộng có 6 bất hủ thần linh cấp phong vương, 12 thần linh bất hủ cấp phong hầu. Mặc dù nói trong số cấp phong vương, thì Yểm Trúc Vương có thực lực xem như xếp hạng chót, nhưng hắn có vai vế lớn, cha hắn khi còn chưa thành bất hủ cũng chỉ có một con trai độc nhất. Còn những bất hủ cấp phong vương khác cơ hồ đều là môn hạ sau khi thực hỏa tôn giả đã thành tôn giả. Do đó, so với các đệ tử của thực hỏa tôn giả, Yểm Trúc Vương xem như vai vế cao, xem như nhị sư huynh. Bố tán, Yểm Trúc Vương đột nhiên hô. Đại nhân, một nam tử đầu chọc mặc chiến khải bạc hình thể lực lưỡng trong nháy mắt tiến lên cung kính hành lễ. Chúng ta có rất nhiều bất hủ thần linh cấp phong vương xuất hiện e rằng sẽ làm La Phong sợ tới mức căn bản không dám hiện thân. Hơn nữa hắn cũng có chút mâu thuẫn với ta. Lần này lệnh của cha là trọng yếu nhất do đó có thể dễ dàng mua được địa cầu thì không cần phải làm những thủ đoạn rườm rà. Người xuất phát nghĩ biện pháp gọi La Phong ra đàm phán với ngươi. Yểm Trúc Vương hạ lệnh cười chế giễu. La Phong xuất thân chỉ là một thổ dân, e rằng căn bản không biết chỗ đặc thù của địa cầu. Đến cả phụ thân ta và nhiều vũ trụ tôn giả cũng vừa mới biết. La Phong làm sao có thể biết chứ, do đó chắc cũng dễ dàng mua địa cầu thôi. À mà, ngươi cứ nói là mua hệ ngân hà đi. Như vậy cũng tránh cho việc hắn hiểu được chỗ đặc thù của địa cầu. Yểm Trúc Vương cười nói, thuộc hạ hiểu rồi, nam tử đầu chọc lực lưỡng cung kính nói, gạch nối, góc truyện audio.com. Đi đi, Yểm Trúc Vương hạ lệnh, một khi có động tĩnh gì, lập tức cho ta biết. Dạ, nam tử đầu chọc lưỡng đảo qua một luồng hào quang, nhanh chóng biến mất. Chư vị sư đệ sư muội, phòng ngừa La Phong kia trở lại địa cầu, rồi phát hiện ra chúng ta, như vậy khi bố tán đàm phán có thể gặp phải một vài phiền phức. Chúng ta có lẽ nên tạm thời đi vào tinh không vũ trụ đi. Yểm Trúc Vương nhìn về phía các thần linh bất hủ khác chung quanh, ánh mắt nhìn vào lão già một sừng tóc xanh. Cửu sư đệ, phải dựa vào ngươi rồi. Ha ha, lão già một sừng tóc xanh cười. Mặc dù ở đây có 6 bất hủ thần linh cấp phong vương, nhưng người có thể thi triển thuấn di lại vẻn vẹn chỉ có một mình hắn. Nhất thời bất hủ lực bao phủ một đám thần linh bất hủ chung quanh. Đi, xoát, nhóm thần linh bất hủ này trong nháy mắt đã biến mất khỏi địa cầu, đồng thời xuất hiện ở ngoài không gian hoang vu cách đó 1 năm ánh sáng. Mặc cho thủ đoạn hắn có lợi hại tới mấy cũng căn bản không thể phát hiện ta chúng ta cách hắn cả 5 ánh sáng. Lão già một sừng tóc xanh tự tin nói. Ha ha, Yểm Trúc Vương và 5 tên bất hủ thần linh cấp phong vương khác đều cười phá lên. 11 thần linh bất hủ cấp phong hầu thì ngoan ngoãn đi theo một bên. Không gian mênh mông, đám thần linh bất hủ đứng thẳng giữa không gian, thoải mái trò chuyện với nhau, đợi bố tán bên kia truyền tấn. Một khi có truyền tấn, họ thông qua thuấn di có thể trong nháy mắt đến địa cầu. Địa cầu Âu Á Đại Lục, Hoa Hạ Quốc Dương Châu Thành, nhà cổ La Gia, vẻn vẹn chỉ có gần vạn người sinh sống. Số người La Thị sống trên địa cầu cũng không tới 3 vạn người. Con cháu La Gia phần lớn là quản lý hệ ngân hà, hoặc tiếp xúc với một vài gia tộc quyền quý, hoặc gặp gỡ làm ăn với một vài doanh nghiệp. La Phong với thân phận đặc sứ giám sát nên việc buôn bán La Gia đích xác quá dễ dàng. Những người trong nhà cổ mặc dù ít nhưng có địa vị cực cao. Đầu tiên là chủ mẫu Từ Hân sống trên địa cầu, còn có con trai và cha mẹ gia chủ La Phong cũng sống trên địa cầu. Đệ đệ La Phong là La Hoa cùng với con trai thứ hai. Mặc dù thường xuyên lang bạt trong vũ trụ, nhưng thời gian sống trong nhà cổ cũng rất dài. Mẹ, trên bãi cỏ rộng lớn nhà cổ La Gia, liếc mắt nhìn quanh thấy tới mấy trăm đứa trẻ con đang bò trên mặt đất bập bẹ kêu mẹ. Từ Hân đứng ở một nơi xa xa, cười nhìn đám trẻ con. Mấy trăm trẻ con chỉ là một bộ phận rất nhỏ của đám cháu chắt gia tộc họ La. Dù sao mấy trăm năm sinh sôi, chỉ cần huyết mạch La Gia đã có tới vài chục vạn người. Hàng năm số trẻ con ra đời đều là một con số rất khổng lồ. Mấy trăm đứa trẻ con này cũng là đám trẻ con của đám đệ tử tinh anh trong tộc, nếu không nào có tư cách ở nhà cổ này. Biết sao được, gia tộc khổng lồ, đặc biệt trải qua hàng ngàn năm, một gia tộc nếu trải qua hơn ngàn năm sinh sôi, có đủ đất đai, đủ lương thực các loại tài nguyên, hơn nữa có thể cưới nhiều vợ, vậy số người sau này sẽ vượt xa tổng dân cư bây giờ trên địa cầu. Số dân trên địa cầu sở dĩ chỉ có một số nhỏ như vậy, chủ yếu là vì thổ địa, lương thực hạn chế tốc độ sinh sôi. Số người khổng lồ, nhất định phải có gia quy nghiêm ngặt, địa vị cao thấp chia ra cấp độ, sẽ càng thêm rõ ràng. Độc, uy áp vô hình trong nháy mắt bao phủ cả nhà cổ La Gia. Ai, 11 đạo nhân ảnh phóng lên cao chính là 11 giới chủ đóng quân tại nhà cổ La Gia. 11, góc truyện audio.com. Giới chủ đều nhìn lên không trung, trên bầu trời đang có một nam tử đầu chọc lực lưỡng chiến khải bạc lăng không đứng thẳng. Nam tử đầu chọc đó đang mỉm cười, toàn thân tràn ngập uy áp quy luật vô hình, cả người quy luật vô hình như một mặt trời chói mắt. Thần linh, may mà thần linh bất hủ khống chế uy áp chỉ để cảnh cáo. Nếu không những đứa trẻ con ấy e rằng đã không sống được. Bất hủ, trong đó một hộ vệ giới chủ gầm khẽ nói, nơi này là chỗ ở của đặc sứ giám sát phân bộ Càn Vu La Phong. Ta phụng mạng công ty vũ trụ giả định là một thành viên trong hộ vệ quân của đặc sứ La Phong. Không biết bất hủ tới chỗ chúng ta làm gì? Ta muốn gặp La Phong. Nam tử đầu chọc như mặt trời chói mắt mỉm cười, cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt nhìn vào Từ Hân, rồi đưa tay ra. Xoát, Từ Hân lăng không bay lên, bay về phía nam tử đầu chọc không thể thoát được. Còn uy áp vô hình của nam tử đầu chọc bao phủ cả nhà cổ họ La cười. Ta chỉ muốn gặp La Phong. Đơn giản vậy thôi, đừng làm ta tức giận, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vũ trụ giả định Vũ Tương Sơn trong trang viện La Phong ở khu Nguyên Thủy. La Phong đang ở bên trong thư phòng, lúc trước nói chuyện với Bất Tử Tôn Giả làm hắn rất phiền lòng. Địa cầu, Bất Tử Tôn Giả đã là một thành viên tầng cao nhất của vũ trường cự phủ, địa vị cao tới đâu chứ? Lại tự mình tới tìm ta, để mua địa cầu. La Phong nhíu mày, trong lòng suy tư. Quê hương ta địa cầu rốt cuộc có gì đặc thù, hơn nữa lần trước ta phát hiện trên địa cầu có một miếng kim loại đen thần bí, hiển nhiên cũng chứng tỏ địa cầu có một chút gì đó đặc thù, nhưng sư phụ ta Hồ Diên Bác khống chế địa cầu nhiều năm như vậy ta cũng không nghe Ba Ba Tháp nói là địa cầu có đặc thù gì. Lịch sử nhân loại địa cầu ghi lại cũng không thấy được có gì đặc biệt kinh người. La Phong nghi hoặc, đột nhiên, reng, reng, reng, trên màn hình bên cạnh liên tục xuất hiện những cú xin gặp. Ba Ba Tháp cũng liên tiếp hô. Là nhi tử ngươi La Bình gọi điện thoại, còn có Bách Tạp La gọi, còn có Thu Phạm, còn có đám giới chủ hộ vệ của ngươi, rồi phụ thân ngươi La Hồng Quốc. Toàn bộ chuyển hết, La Phong biến sắc, xoát, trong thư phòng chợt xuất hiện vài chục khối màn hình. Trên màn hình đều xuất hiện rất nhiều bóng người, đều là những bóng người trên địa cầu. Ba, ngươi mau mau đi, mẹ bị bắt rồi. Là một thần linh bất hủ, chủ nhân, thần linh bất hủ tới rồi, đây là hình ảnh. La Phong điện hạ, các loại tiếng kêu gào ầm ĩ cơ hồ đồng thời vang lên. La Phong có kỹ năng như thế nào chứ, tâm chia ra vài chục mảnh, trong nháy mắt đã hiểu rõ ràng lời của mỗi người, còn nhìn cả hình ảnh nữa. Nhất thời làm La Phong biến sắc, vội gọi Địch Luân đang ở trong trang viện tới. Điện hạ, Địch Luân nghi hoặc nhìn La Phong, ngươi xem này, La Phong chỉ vào vài chục khối màn hình trước mặt, màn hình truyền lại đoạn video do bọn người La Bình, Thu Phạm ghi lại. Là thần linh bất hủ. À, là thần linh bất hủ cấp phong hầu, phần tâm hầu, bố tán, Địch Luân liếc mắt đã nhận ra, tất cả thần linh bất hủ của tộc quần nhân loại vũ trụ cộng lại mặc dù cũng nhiều, nhưng thần linh bất hủ có trí nhớ rất mạnh. Bình thường có thể nhận ra tuyệt đại đa số thần linh bất hủ. Hắn ở ngay trong nhà ta, La Phong biến sắc, đi, về địa cầu, lập tức, giả, Địch Luân cũng không khuyên can, vốn phi thuyền vẫn mặc. Góc truyện audio.com, Tinh Hào đang phi hành trong ám vũ trụ, nhanh chóng chậm lại, vũ trụ xuyên toa về nguyên vũ trụ, sau đó thông qua thần quốc truyền tống, trước hết truyền tống tới thần quốc của địch luân. Sau đó lại thông qua thần quốc của địch luân truyền tống tới thẳng hệ mặt trời. Hệ mặt trời, trên hỏa tinh, hào quang lóe lên tạo nên những tia rung động, rồi xuất hiện một chiếc phi thuyền hình tam giác huyết sắc, chính là vẫn mặc Tinh Hào. Vì địa cầu là quê nhà La Phong, để thời khắc nào cũng có thể trở lại địa cầu một cách khẩn cấp, địch luân đã bỏ tín vật tọa độ trên địa cầu, đồng thời cũng cẩn thận bỏ tín vật tọa độ tới 12 chỗ khác trên hệ mặt trời. Dù sao không phải khi nào cũng đều có thể truyền tống thẳng tới địa cầu. Tỷ như bây giờ thần linh bất hủ Bô Tán, đang ở trên địa cầu, ý niệm hắn bao trùm quan sát cả địa cầu. Một khi địch luân thông qua thần quốc truyền tống xuất hiện trên địa cầu thì Bô Tán rất dễ dàng tìm được tọa độ thần quốc của địch luân. Bị người khác biết tọa độ thần quốc là việc vô cùng nguy hiểm. Điện hạ, chúng ta lập tức có thể đến địa cầu. Vẫn mặc Tinh Hào nhanh chóng ra tốc, vèo, hóa thành một luồng hào quang, chẳng mấy chốc đã đạt tới tốc độ ánh sáng, xuyên qua vũ trụ, lại xuyên toa vũ trụ tiến vào ám vũ trụ, rồi ngay sau đó lại xuyên toa vũ trụ về nguyên vũ trụ. Chỉ vài chục giây là đã tới ngoài vũ trụ địa cầu. 38 đàm phán. Hai người La Phong, địch luân hóa thành hai tia chớp, trong nháy mắt đã phá tan tầng khí quyển, tới bầu trời La Gia ở Dương Châu Thành. Hả, La Phong liếc mắt đã thấy giữa không trung phía dưới, một tên thần linh bất hủ cao lớn tản ra thần uy cường đại. Cạnh thần linh bất hủ đang có thê tử của mình Tử Hân. Mà Tử Hân lúc này hiển nhiên đã bị trói buộc, căn bản không thoát ra được. Ba, điện hạ, chủ nhân, đám giới chủ đứng dưới thấy La Phong, địch luân xuất hiện, đều lộ ra vẻ hơi vui, ngay cả Tử Hân bị trói buộc xa xa khi vừa thấy La Phong xuất hiện, trong mắt cũng lộ ra vẻ kích động, đồng thời cũng có chút lo lắng. Ha ha ha, La Phong điện hạ tới quả thật là nhanh. Tên thần linh bất hủ Bô Tán như mặt trời chói mắt quay đầu cười nói. Phần tâm hầu, La Phong nhíu mày nói. Ngươi cũng là thần linh bất hủ cấp phong hầu, cũng phải liều mạng làm việc như thế này sao, xin buông thê tử ta ra. Bô Tán mỉm cười nói, không ngờ La Phong điện hạ ngươi lại biết tên ta, rõ là làm cho người ta cảm thấy vinh hạnh. Ta khống chế thê tử ngươi, cũng chỉ là muốn kéo ngươi tới gặp mặt, không hề có ý làm thương tổn gì. Điện hạ bảo ta buông thê tử ngươi ra, ta đương nhiên làm theo. Nói rồi, Tử Hân liền phát hiện ra trói buộc biến mất. Nàng không nói gì, mà là nhanh chóng bay xuống bãi cỏ phía dưới. La Phong nghi hoặc nhìn Phần Tâm Hầu trước mắt, Phần Tâm Hầu, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chúng ta tìm một nơi an tĩnh, ngồi xuống, từ từ nói chuyện. Phần Tâm Hầu nói, đơn giản thôi, La Phong gật đầu, đồng thời phân thân ma sát tộc giấu kín trong nhẫn thế giới, lập tức phóng thích lực thế giới trong nguyên hạch. Vì La Phong luyện hóa một chiếc nhẫn thế giới, do đó chỉ có La Phong mới có thể dễ dàng xuất nhập nhẫn thế giới, còn những người khác nếu không cho phép, căn bản không tìm thấy đường vào. Lực thế giới trong nguyên hạch của phân thân ma sát tộc vừa phóng thích đương nhiên mở ra một con đường, dễ dàng chui ra khỏi nhẫn thế. Góc truyện audio.com, giới, lực thế giới lan ra cả nhà cổ La Gia, thu, kể cả cha mẹ La Hồng Quốc cung Tâm Lan, thê tử Tử Hân và tất cả người trong nhà, kể cả bọn người thu phạm, toàn bộ đều được thu vào một vùng đại lục trong lục địa kim to lớn ở thể nội thế giới. Thu phạm cùng với 10 giới chủ bị thu vào căn bản không biết rằng mình bị thu vào nhẫn thế giới, hay thể nội thế giới. Dù sao bất luận là thể nội thế giới, hay một phương thế giới, cái khác nhau duy nhất là vật chịu tài. Vật chịu tài thể nội thế giới là nguyên hạch, mệnh hạch. Còn vật chịu tài một phương thế giới là những vật liệu chân quý luyện chế thành. Bô Tán, đi qua bên này, chúng ta từ từ nói chuyện. La Phong cười nói, điện hạ rõ là cẩn thận. Nam tử đầu chọc lực lưỡng Bô Tán nhìn lướt xuống phía dưới. Cả căn nhà cổ La Gia hoàn toàn trống rỗng. Hắn cũng không ngại, mỉm cười đi theo La Phong, địch luân bay đến một đình viện trong nhà cổ La Gia. Trong đình viện, ba người La Phong, địch luân, Bô Tán ngồi xuống. Nói đi, La Phong nhìn Bô Tán, cười khẽ. Phần Tâm Hầu ngươi khổ cực đi tới địa cầu ta, lại không ngại vừa giảm thân phận, dùng thủ đoạn này bức ta ra nói chuyện với ngươi, rốt cuộc là có chuyện gì? Ha ha, nói đến thì hơi thẹn. Bô Tán mỉm cười, trên khuôn mặt đều thoáng có ánh hào quang thánh khiết, khí tức tràn ngập quy luật ánh sáng. Ta ngẫu nhiên đi tới hệ Ngân Hà, du lịch hệ Ngân Hà, nên rất yêu thích tinh hệ này, thật sự vì quá thích cho nên mới tới quê nhà điện hạ là địa cầu, xin điện hạ bán hệ Ngân Hà cho. La Phong giật mình, mua hệ Ngân Hà, lúc trước bất tử tôn giả muốn mua hệ Ngân Hà, bây giờ thần linh bất hủ cấp phong hầu Bô Tán cũng tới mua hệ Ngân Hà. Một tinh hệ bình thường giá không tới một đơn vị hỗn nguyên. nhưng ta cũng không muốn để La Phong Điện Hạ thiệt thòi, xin ra giá 100 hỗn nguyên, mua hệ ngân hà này. Không biết Điện Hạ có nguyện ý không vậy? Bố Tán cười nhìn La Phong, 100 hỗn nguyên, giá cao quá. La Phong cảm thán một tiếng, khôi hài, có thể là một thành viên tầng cao nhất vũ trường cự phủ là bất tử tôn giả tự thân xuất mã, lúc đó còn mặc cho La Phong ra điều kiện. Đối với bất tử tôn giả như vậy, cho dù chỉ sợ đưa ra giá bằng với tài sản tương đương với một bất hủ thần linh cấp phong vương trung bình cỡ vài chục ức đơn vị hỗn nguyên, thì bất tử tôn giả e rằng cũng sẽ đáp ứng. Thế nhưng cuối cùng, bất tử tôn giả cũng vẻn vẹn chỉ cần có một đảo nhỏ trên địa cầu thôi. Bất tử tôn giả cũng vẻn vẹn chỉ tìm được một hòn đảo trên địa cầu, 100 đơn vị hỗn nguyên. Thật là nằm mơ, e rằng là cho rằng ta không biết đặc thù của địa cầu à. La Phong trong lòng cười lạnh. Không cao không cao, thích quá, nên xin bỏ ra 100 đơn vị hỗn nguyên. Bố Tán nói, cũng được, La Phong gật đầu, ta nguyện bán cho bố Tán ngươi các tinh cầu khác trong hệ ngân hà, nhưng địa cầu là quê nhà của ta, nên khẳng định không được. Bố Tán kinh ngạc, La Phong thầm cười lạnh thưởng thức vẻ mặt thần linh bất hủ cấp phong hầu này. Giả vờ đi, xem ngươi có thể vờ ra cái gì đây. Ta rất yêu thích hệ ngân hà, càng cảm thấy cái tinh hoa nhất hệ ngân hà là địa cầu này. Bố Tán vội nói, La Phong Điện Hạ ngươi báo ra một cái giá đi, chỉ cần được ta nguyện ý mua. Hừ, La Phong đứng bật dậy, hét lớn. Bố Tán tiên sinh, ngươi cũng biết địa cầu là quê nhà ta, làm sao có đạo lý bán quê nhà. Gocchuyenaudio.com, được, không có hy vọng gì sao? Bố Tán nhìn La Phong, không có, La Phong lắc đầu, vậy biết sao được, bố Tán lắc đầu, đồng thời thông qua mạng vũ trụ giả định nhanh chóng báo cho bọn người yểm thực vương. Oanh, bầu trời đại lục Á Châu trên địa cầu trong nháy mắt xuất hiện thân ảnh một đám thần linh bất hủ. Sau đó, đám thần linh bất hủ này thuấn di thẳng tới giữa đình viện nhà cổ La Gia. Trong đình viện, có thần lực bất hủ tìm kiếm, Địch Luân vội truyền âm nói cho La Phong. Hả, La Phong trong lòng cả kinh, chỉ thấy bên cạnh khi đất chống đình viện chợt hiện ra một đám người. Tổng cộng 17 người, mỗi người phóng thích ra thần lực đáng sợ. Uy áp vô hình làm La Phong sắc mặt hơi tái nhợt. Yểm Trúc Vương, La Phong nhìn đám người đột nhiên xuất hiện, Yểm Trúc Vương mặc hoa lệ, còn có lão già tóc xanh một sừng uy áp rất mạnh. Nữ tử mặc chiến khải trên mặt có vảy đen làm cho người ta phải run sợ, nam tử ăn mặc nhìn như rách nát nhưng lại tản ra khí tức đặc thù, còn có thần lính trông như thần lằn. Có 5 người đứng song song với Yểm Trúc Vương, mỗi người đều khí độ uy nghiêm, làm La Phong kinh ngạc. Phía sau những người này, có 11 thần linh bất hủ, mỗi người uy áp đều mạnh hơn Địch Luân một chút. La Phong, chúng ta lại gặp mặt, Yểm Trúc Vương mỉm cười. Yểm Trúc Vương, La Phong đứng dậy nghênh đón. Địch Luân hơi biến sắc truyền âm nói. Điện hạ kể cả bố Tán vừa rồi, 18 thần linh bất hủ thì có 6 bất hủ cấp phong vương, 12 bất hủ cấp phong hầu. Đây là một vũ lực rất đáng sợ, hơn nữa đều là thuộc về vũ trường cự phủ. Điện hạ cần phải cẩn thận, ta hiểu, La Phong truyền âm đáp, trong lòng vô cùng nghi hoặc, 18 thần linh bất hủ cường đại. Phải biết là dưới trướng đám vũ trụ quốc chủ cũng chẳng hề có lấy một cấp phong vương. Bình thường dưới trướng các vũ trụ tôn giả của ngũ đại thế lực mới có bất hủ thần linh cấp phong vương đi theo. 6 bất hủ cấp phong vương, vũ lực đáng sợ này tuyệt đối có thể quét ngang hơn phân nửa quốc gia vũ trụ. Nhưng, 18 người này đều là vũ trường cự phủ, lúc trước bất tử tôn giả cũng là người vũ trường cự phủ. Sao đều là vũ trường cự phủ, La Phong cảm thấy nghi hoặc nhưng ngoài miệng vẫn nói. Không biết điện hạ chuyên môn tới địa cầu, để làm gì? Chớ khẩn trương, ngồi đi. Yểm Trúc Vương tự mình ngồi xuống, 5 bất hủ thần linh cấp phong vương khác cũng ngồi xuống. Dạ, La Phong ngồi xuống, mấy hôm trước Yểm Trúc Vương còn trở mặt với mình, bây giờ lại tỏ vẻ mặt tươi tắn. Ta tới rốt cuộc để làm gì ư? Bố Tán cũng đã nói, ta chính là muốn mua địa cầu của ngươi. Yểm Trúc Vương ngồi đó, các ngón tay còn mỹ lệ trong trẻo hơn ngón tay nữ nhân gấp 100 lần, nhẹ nhẹ gõ vào bàn đá, mỉm cười nhìn La Phong. Không nói nhiều nữa, ngươi nói giá đi, chúng ta mua bán. La Phong nhíu mày nói, địa cầu là quê nhà ta, một giá thôi. Yểm Trúc Vương cắt ngang lời La Phong, nhẹ nhẹ đưa lên một ngón tay. Một ức đơn vị hỗn nguyên, Địch Luân đứng phía sau La Phong cũng cả kinh. Một ức đơn vị hỗn nguyên, ta nói rồi, ta không thể bán quê nhà ta. La Phong lắc đầu nói, cho dù một ức đơn vị hỗn nguyên cũng tuyệt đối không được. Ha ha, được được, Yểm Trúc Vương nhếch miệng cười, rất có khí phách, ta cũng nể mặt ngươi, báo ra một giá khác cho ngươi 10 ức đơn. Gocchuyenaudio.com, vị hỗn nguyên, rất nhiều bất hủ thần linh cấp phong vương sơ cấp dù táng ra bại sản cũng không nhiều như vậy. có một khoản tiền khổng lồ như vậy, ngươi coi như có thể đào tạo Ma Vân Đằng ngươi thành thần linh bất hủ được rồi. La Phong vẫn lắc đầu, Yểm Trúc Vương sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hừ, Yểm Trúc Vương đứng bật dậy, giận dữ vỗ bàn đá. Nhất thời bàn đá nổ tung ra, vô số đá vụn bắn tung bốn phương tám hướng. Còn Địch Luân thì vội thi triển bất hủ lực khống chế đá vụn, làm cả đình viện cũng biến thành một đống hoang tàn, còn các nơi khác thì không sao. Nể mặt ngươi, ngươi đúng là mặt dày. Yểm Trúc Vương cười lạnh nhìn La Phong. Vậy chúng ta sẽ chơi trò mặt dày. Lực bất hủ cường đại trong nháy mắt đã trói buộc Địch Luân, La Phong, đồng thời một luồng lực thế giới lan ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã bao lấy cả địa cầu. Thu, Yểm Trúc Vương sắc mặt âm lãnh. Cả trên địa cầu, bất luận là người da vàng, người da trắng, người da đen, hay một vài nô lệ mua từ tinh cầu khác, chỉ cần là nhân loại sống trên địa cầu toàn bộ đều bị thu mất. Về phần địa cầu, vì cha hắn là thực hỏa tôn giả coi trọng, hắn cũng không dám thu địa cầu. Trong nháy mắt, cả nhân loại trên địa cầu chỉ còn lại có mấy người trong đình viện này. Hiện trên địa cầu ngoại trừ đình viện này, không có một nhân loại nào nữa. Yểm Trúc Vương phóng thích thần lực bất hủ trói buộc. La Phong biến sắc vội phóng thích niệm lực quét ra. Chỉ thấy những thành phố ở Hoa Hạ Quốc đều trống rỗng. Những món ăn còn đang nấu, chén nước trà đang bốc hơi nghi ngút nhưng lại không có ai cả. Cả địa cầu ngoại trừ đình viện này thật sự là không có một nhân loại nào nữa. Trong đình viện hoang tàn, Yểm Trúc Vương nhìn La Phong quát lạnh. Cho ngươi hai con đường thứ nhất đáp ứng chuyển quyền sở hữu địa cầu, ngươi có thể được 10 ức đơn vị hỗn nguyên và nhân loại địa cầu. Con đường thứ hai, cự tuyệt ta, vậy mọi nhân loại địa cầu vừa bị ta thu vào một phương thế giới toàn bộ sẽ chết không để lại bất kỳ ai. O o o, cách chương.